từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 86, đỉnh phong Tây Hồ Long tỉnh tương đương cầu phiếu đề cử, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai Oánh Tiểu Nhiên lại về bệnh viện, Tiểu Võ càng là đến khôi phục kỳ càng cần hơn người chăm sóc thời điểm. Thuận Phong chuyển phát nhanh cửa hàng, Tiểu Lý đã đưa đơn từ chức cùng cái kia 60 điểm thiếu phụ đó là đã gạo sống luộc thành cơm. Chúng đồng sự không ngừng hâm mộ, bọn họ cũng không muốn cố gắng a. Lúc này Tiểu Lý nhìn đến Giang Thần, lập tức cầm lấy chuẩn bị tốt hai cái màu đen xám lưu kim bình. Hai tay đưa cho Giang Thần, Tiểu Lý mặt mũi tràn đầy cảm kích. Thần ca, cái này hai hộp là thủ công xào chế đỉnh cấp Tây Hồ Long tỉnh, một lon 45.000, hai hộp 90.000, tuy nhiên không nhiều, nhưng là tiểu đệ cùng em dâu một điểm nho nhỏ tâm ý, hy vọng ngươi có thể thu xuống. Giang Thần vỗ vỗ Tiểu Lý bả vai, vui mừng cười nói. Tiểu tử, ta liền biết ngươi có thể, ta cũng không khách khí với ngươi, cái này hai hộp trà ta thì nhận. Giang Thần cũng không già mồm, đều là đại nam nhân, thì không lề mề chậm chạp. Huống chi đây chính là thế giới cấp đỉnh phong lá trà thủ công xào chế đỉnh cấp Tây Hồ Long tỉnh. Lá trà chủ yếu thu thập tại Sư Phong Sơn, Long tỉnh thôn, mây rừng 5 người địa phương, hàng năm đỉnh cấp Tây Hồ Long tỉnh tổng sản lượng cũng liền tại 300 cân hai bên. Trên thị trường cung không đủ cầu, 500 gram giá trị 40.000 nguyên đến 50.000 nguyên không giống nhau. T, chúng đồng sự hít sâu một hơi. Không ngừng hâm mộ, trời ạ, một cân 40.000 nhiều Tây Hồ Long tỉnh, vậy mà liền dạng này đưa cho thần ca. Đúng thế, nghe nói Tiểu Lý cùng lão bà hắn sự tình, vẫn là thần ca từ đó đáp cầu dắt mối đây này. Hoa, hiện tại Tiểu Lý có thần ca thần trợ, ghê gớm, muốn bay lên. Ta cũng không muốn cố gắng a, ta cũng muốn phú bà. Tiểu Lý ôm lấy Giang Thần bả vai, lệ nóng doanh tròng. Thần ca, phần ân tình này đời ta sẽ không quên, về sau hàng năm ta đều mang lễ tới bái phỏng ngươi. Giang Thần cười nhạt nói, cái này ta không có hứng thú, ngươi qua tốt là có thể. Tiểu Lý cảm kích a, thần ca liền như là tái sinh phụ mẫu. Đời này kỳ ngộ là thần ca cho, thần ca cái này là tiểu đệ cần phải. Tiểu Lý làm người đàng hoàng, thuần pháp cũng 10 phần đọc ân, coi như Giang Thần nói không cần, như vậy hắn cũng sẽ nói được thì làm được. Cùng Giang Thần lại hàn huyên một hồi, Tiểu Lý liền đi trước, hắn hôm nay nhưng muốn tiếp nhận cái kia 60 điểm phú bà 10 triệu công ty. Chí Minh nhìn đến Tiểu Lý hiện tại thành long, cũng là cực kỳ hâm mộ. Chính mình phía trên cái bạn gái mềm mại, quả thực cũng là thứ cặn bã nữ. Còn hơi một tí cầm cảm giác an toàn cùng chi tiết đến cùng mình nói sự tình, thật sự là phục. Lúc này, Giang Thần thoải mái, xuất ra một lon đỉnh cấp Tây Hồ Long tỉnh. Các huynh đệ có muốn hay không uống trà, nơi này có một lon, các ngươi phân ra uống. Vui một mình không bằng vui chung, chúng đồng sự ánh mắt trong nháy mắt toát ra kim quang. Tối hôm qua suốt đêm đồng sự lúc này cũng là tinh thần vô cùng phấn chấn. Cận thị 500 độ đồng sự cảm giác ánh mắt lại tốt. Tinh thần gấp trăm lần a, thần ca ta muốn uống, ta muốn uống. Cho ta đến một miệng 45.000 một cân Tây Hồ Long tỉnh a, oa xoa. Thần ca đại khí, như bức a, các đồng nghiệp ngươi tranh giành ta đoạt, sau cùng Từ Chí Minh giúp mọi người pha trà. Mọi người cầm ra bản thân cái ly, hàng xếp hàng. Lá trà cho ta nhiều một chút, Chí Minh, đến ta à, khác cầm quá nhiều a, giữ lấy điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, chúng nhân viên chuyển phát nhanh pha lấy đỉnh cấp Tây Hồ Long tỉnh, nghe trong không khí tràn ngập một cỗ đỉnh cấp Tây Hồ Long tỉnh đặc hữu hạt rẻ hương, hoa lan hương. Vậy đơn giản là đưa thân vào nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Hận không thể lập tức uống xong, đáng hận chính là cái kia 90 độ nước sôi thực sự nóng miệng. Lúc này, điếm trưởng Trương Diêu Vĩ đến chậm nhìn đến ngồi hàng hàng 10 cái nhân viên chuyển phát nhanh đều đang đợi uống trà. Trương Diêu Vĩ không khỏi lạ mặt quái dị, hỏi, các ngươi đây là tại làm gì? Chúng đồng sự chăm miệng một lời, uống trà a, hừ, Trương Diêu Vĩ lạnh hừ một tiếng. Nhìn các ngươi chút tiền đồ này, uống một ngụm trà nhiều người như vậy cùng uống. Ta thì xưa nay không uống trà, đồ chơi kia khó uống muốn chết. Đồng nghiệp khác thở dài. Đáng tiếc đây chính là Tiểu Lý đưa cho thần ca, một cân 40.000 nhiều đỉnh cấp Tây Hồ Long tỉnh. Ngoà tào, 40.000 nhiều một cân. Trường Diêu Vĩ trong mắt trừng tròn trịa, không kịp chờ đợi. Nhanh, cho ta pha một chén. Chí Minh tay chân nhẹ nhàng, cầm một cái chính mình chưa bao giờ dùng qua cái ly cho Trường Diêu Vĩ pha phía trên. Trường Diêu Vĩ ngửi ngửi hương trà, nhắm mắt lại, một mặt hưởng thụ. Trà mùi thơm khắp nơi, 10 dặm phiêu hương, không hổ là đỉnh cấp Tây Hồ Long tỉnh A, chúng nhân viên chuyển phát nhanh đều vui vẻ. Vừa mới điếm trưởng nói cái gì tới, xưa nay không uống đồ chơi kia, ha ha ha, đến đón lấy cái này chuyển phát nhanh là, Ngoà tào, lại là tài chính đường phố trung tâm số 23 chuyển phát nhanh, đây chẳng phải là chính mình cái kia tòa nhà thương vụ cao ốc A, đúng dịp chính tiện đường. Sau 10 phút, tài chính đường phố số 23 thương vụ cao ốc. Một tòa nguy nga kiến trúc ngạo nghễ đứng vững, khoảng chừng 24 tầng, mỗi một phương diện tích 3.000m², tầng 24 chính là 72.000m². Phía trước nói qua tài chính đường phố tấc đất tấc vàng, rẻ nhất địa phương 1m² tiền thuê cũng tại 60 hoa quốc tệ. Mà giang thần cái này tòa nhà càng tại trung tâm vị trí, mỗi mét vuông tiền thuê 80 hoa quốc tệ. Một ngày như vậy tiền thuê liền muốn cao đến 5,76 triệu, một năm tiền thuê cũng là 2,1 tỷ. Đây quả thực là hào phá thiên tế A, giang thần mặc lấy bàn long mà lên chế phục đi vào đại sảnh. Ta đi, một cỗ xa hoa khí tức đập vào mặt, sáng đến có thể soi gương nước Pháp nhập khẩu đá cẩm thạch Italy phong tình kiến trúc thiết kế. Trong hành lang, là xa hoa vô cùng đại đèn treo. Đại treo dưới đèn là một mảng lớn bể phun nước, trong ao, đứng ngạo nghễ lấy một đầu dài 3 mét sinh động như thật dương nanh múa vuốt kim long ngân điêu, nó dưới chân cưỡi mây đạp gió, dường như đặt mình vào tiên cảnh bên trong. Nó toàn thân thuần ngân chế tạo, lại áp dụng trong nước đỉnh phong chạm rỗng mạ vàng kỹ thuật phí tổn cao đến 8 triệu. Ao nước bên ngoài là một mảnh hình vòng hồ nước, trong hồ nước lá sen liên tục thường có tôm cá chơi đùa, nổi lên gợn sóng một chút, gợn sóng hiện khắp. Cực kỳ hoa quốc phong thái đồng thời, lại có thể cảm giác được Italy kiến trúc phong tình. Cao đoan, xa hoa cao cấp, khốc A thì liền nắm giữ kỳ vương phủ giang thần, không khỏi đều muốn tán dương một câu. Xem hết trung ương, giang thần không khỏi ngắm nhìn bốn phía ở chỗ này lui tới công nhân viên chức đều là thuần một sắc on chế phục các nữ sĩ trên thân đều là phun hàng hiệu nước hoa, cõng hàng hiệu túi sách. Đàn ông đều là âu phục cà vạt, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Dù sao tại làm việc ở đây người, nguyệt thu nhập đều là không tầm thường. Thì liền bảo an, đều là mặc lấy taxi đâu, xem ra rất nghiêu bức rất đẹp trai dáng vẻ. Đúng lúc này, cái kia hai bảo vệ cũng chú ý tới giang thần. Mặt lộ vẻ không tốt, ta, bảo an, đẹp trai một nhóm, tuyệt đối không cho phép người không có phận sự xuất hiện tại trong ánh mắt của ta. Chấm, mấy bước thì hướng về giang thần đi tới, đang chuẩn bị mở miệng đuổi giang thần ra ngoài. Thật không nghĩ đến giang thần lại mở miệng trước, im miệng, giang thần cười nhạt một tiếng. Ta biết các ngươi muốn nói gì, các ngươi nhất định sẽ nói, nơi này không phải ngươi cái kia ngốc địa phương, nơi này đá cẩm thạch một khối liền đầy đủ phía trên ta một tháng tiền lương. Hai bảo vệ hai mặt nhìn nhau, một mặt mộng bức. Một bộ làm sao ngươi biết, bộ dáng, bảo an nội tâm cuồng mồ hôi, cái này đưa truyền phát nhanh, không theo thói quen ra bài A. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.